Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 702, Ký Long Vương xuất hiện. Mộ Dung, ngươi thế nào? Lúc này Bạch Vũ đột nhiên phát hiện Mộ Dung Vũ Nhi vậy mà lại khóc. Bạch Vũ vươn tay ra vì Mộ Dung Vũ Nhi gạt lệ. Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp thuận thế nhào vào Bạch Vũ trong ngực. Bại hoại, ngươi làm ta sợ muốn chết. Vừa mới một khắc này, cho dù là Mộ Dung Vũ Nhi đều lo lắng Bạch Vũ thật bị dạng này cấp đoạt xá. Khụ khụ, muốn Thanh Tú ân ái một bên Thanh Tú đi. Ngưu Tiểu Khai vĩnh viễn là đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển người, cho nên căn bản cũng không cân nhắc Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi cảm thụ. Lúc này hai người chỉ là muốn vuốt ve an ủi một lát mà thôi. Kết quả hắn trong nháy mắt liền đem loại này ấm áp bầu không khí cấp phá hư hết. Lúc này Bạch Vũ là thật tâm có đá chết Ngưu Tiểu Khai xúc động. Ngưu Tiểu Khai nhìn đến Bạch Vũ ánh mắt, hắn trong nháy mắt liền sợ. Sau đó hắn di chuyển tức thời đề tài mở miệng nói. Miêu Mộ Tiên, người nhìn hai đuôi yêu hồ có thể trị sao? Bạch Vũ còn hơi nghi hoặc một chút, từ đâu tới hai đuôi yêu hồ. Tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có một cái bát vị yêu hồ đi theo hắn. Cho nên Bạch Vũ lúc này có chút mộng. Nhưng là sau đó hắn liền phảng phất là nghĩ đến cái gì. Sau đó hắn trực tiếp móc ra một khỏa thần vương cảnh nội hạch đến. Tiếp lấy hắn trực tiếp đem viên này nội hạch ném cho hai đuôi yêu hồ. Hồ Vương, ngươi còn có thể khôi phục sao? Bạch Vũ cũng đã được nghe nói bát vị yêu hồ thiên phú kỹ năng chỉ có thể thả một lần. Cho nên hắn nhìn đến bát vị yêu hồ còn có hai đuôi thời điểm. Hắn trong nháy mắt thì vang lên. Vừa bát vĩ là vì cứu bọn họ, mới biến thành hai đuôi bộ dáng. Bạch Vũ là một cái không nguyện ý nợ nhân tình người. Cho nên lúc này, hắn thì hy vọng có thể trợ giúp cho Hồ Vương. Làm cho Hồ Vương phục hồi như cũ đến bát vĩ trạng thái. Hai đuôi yêu hồ còn không nói chuyện. Bên cạnh Ngưu Tiểu Khai, lại là trong nháy mắt đem mở miệng. Miêu Mộ Tiên, Hồ Vương hiện tại không có cơ duyên. Chỉ sợ đều mãi mãi cũng chỉ có thể ở vào hai đuôi giai đoạn. Muốn tăng lên, cơ hồ là chuyện không thể nào. Lúc này Bạch Vũ mới đưa mắt nhìn sang hai đuôi yêu hồ. Bạch Vũ nhìn một chút hiện tại như mèo nhỏ một dạng hai đuôi yêu hồ. Hắn phát hiện yêu hồ bây giờ nhìn lại, kỳ thật rất khả ái. Bất quá Bạch Vũ sắc mặt lại là trước nay chưa có trịnh trọng. Chỉ nghe Bạch Vũ mở miệng nói. Hồ Vương, người yên tâm, người hôm nay trả ra đại giới sẽ không uổng phí. Đến mức cái đuôi của ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi phục hồi như cũ. Bạch Vũ sau khi nói xong, hai đuôi yêu hồ cũng không có lộ ra cần phải có vui sướng đến. Nó biết nó muốn khôi phục lại trước kia thực lực, cơ hồ là khó như lên trời. Chúng ta đi thôi, Bạch Vũ mở miệng nói. Thế mà, ngay tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, nhất thời có 10.000 trượng bóng người như là mây đen áp thành đồng dạng hướng lấy bọn hắn màn. Cuốn tới, lúc này có một cỗ thanh âm uy nghiêm truyền đến. Đã các ngươi tới, thì không cần đi, Ký Long Vương. Bạch Vũ trong nháy mắt nghẹn ngào. Hắn không nghĩ tới, lúc này, Ký Long Vương vậy mà xuất hiện. Ký Long Vương là không kém hơn OK Vương tồn tại. Vừa bọn họ giết OK Vương, đơn thuần là may mắn. May mắn loại chuyện này, có thể phát sinh một lần, tuyệt đối không có khả năng đồng thời phát sinh hai lần. Mà lại hiện tại bát vị yêu hồ, đã bởi vì OK Vương biến thành hai đuôi yêu hồ. Cho nên bọn họ căn vốn thì đã không có đối kháng chính diện Ký Long Vương thực lực. Các ngươi là tự trói cùng ta đi, vẫn là ta đến động thủ. Ký Long Vương, so đến OK Vương cánh nhiên bá khí vô số lần. Theo hắn lời ra khỏi miệng, hắn toàn bộ thân thể lại là cực tốc thu nhỏ, mà hắn lúc này đứng tại Bạch Vũ các loại người trước mặt thời điểm đã thành người bình thường lớn nhỏ, mà lại sau cùng hắn vậy mà hóa thân thành nhân loại. Chỉ thấy lúc này Ký Long Vương đầu đội vương miện, tay cầm ngọc phiến, như là một vị công tử văn nhã đồng dạng, được không thoải mái. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đem mọi người bảo hộ ở sau lưng. hắn bày ra một bức bộ dáng như lâm đại địch đến. Đương nhiên, Ký Long Vương đã coi là đại địch. Thế nào, các ngươi khẳng định muốn cùng ta động thủ? Lúc này Ký Long Vương giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ bọn người. Mở miệng nói ra, Bạch Vũ lúc này mặt không thay đổi nhìn lấy Ký Long Vương. Mở miệng nói, chúng ta không có nghĩ qua muốn cùng tiền bối động thủ. Nếu như tiền bối có thể thả chúng ta rời đi, chúng ta vô cùng cảm kích. Nếu như ngươi là vì tiền thưởng, ta Miêu Mộ Tiên hiện tại liền có thể đem tiền thưởng cho ngươi. Thế nào? Hiển nhiên Bạch Vũ lúc này căn bản cũng không có còn lại lựa chọn. Hắn hiện tại trong không gian giới chỉ, hoàn toàn có nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Vì hắn cùng mọi người mạng nhỏ, hoa số tiền này là hoàn toàn đáng giá. Tuy nhiên hắn có thể dùng thẩm phán chi lực tới đối phó Ký Long Vương. Nhưng là nếu như thẩm phán chi lực bị hắn cấp sử dụng, hắn lo lắng đợi đến chư thần hoàng hôn thời điểm, hắn thẩm phán chi lực hội không đủ hướng lên trời ý phát ra quản chi nhất kích đến. Đến lúc đó thì nhất định là hắn tận thế. Cho nên hắn không thể không cân nhắc vấn đề tương lai. Thế mà Bạch Vũ lại là nghĩ sai một việc. Cái kia chính là Long tộc trời sinh có mấy cái đại đặc điểm, trong đó một chút cũng là tham tài. Cho nên lúc này Bạch Vũ câu nói này đã tại trong lúc vô hình bạo lộ hắn tài sản của mình. Ký Long Vương lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, cười nói, ha ha, xem ra ngươi trong không gian giới chỉ đồ vật không ít a. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta đem bọn ngươi giết, đầu ngươi có thể cầm tiền thưởng, không gian giới chỉ cũng đồng dạng là của ta sao? Bạch Vũ lúc này mới phát hiện, chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng, đó chính là hắn sai phán đoán Ký Long Vương tham lam. Đầu kia thối phi xà, có gan ngươi thả cái đuôi tới. Lúc này Ngưu Tiểu Khai hoàn toàn là nhìn không được. Hắn là câu nói như thế kia không có khả năng giấu ở trong miệng người. Cho nên giờ khắc này, hắn trong nháy mắt mở miệng hướng về Ký Long Vương gầm thét lên. Cho dù là lấy Ký Long Vương lúc này trầm ổn cùng phong độ, nghe được Ngưu Tiểu Khai một câu nói kia về sau, trong nháy mắt cũng bị tức giận đến mặt cùng cái mũi đều là nghiêng một cái. Tiểu Ngưu, ngươi muốn chết. Lúc này Ký Long Vương giận dữ, sau đó hắn trực tiếp một cái đánh ra. Thế mà cũng là cái này một cái đánh ra, trong không khí dường như trong nháy mắt xuất hiện một cơn gió lớn đồng dạng. Cái này một cơn gió lớn gầy ra trong nháy mắt, trong không khí trong nháy mắt vang lên tiếng thét. Ký Long Vương trong tay quạt giấy, vốn là hắn vũ khí biến thành, cho nên một kích này công kích 10 phần bá đạo. Giống Bạch Vũ cuồng khiếu, lúc này hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng, đem tất cả mọi người ngăn tại đằng sau. Sau đó hắn hai chân hướng mặt đất hung hăng dẫm mạnh. Cả người hắn liền phảng phất cố ổn định ở trong lòng đất, bất động như núi. Lúc này Bạch Vũ phảng phất như là một cái chiến thần đồng dạng, đem tất cả mọi người ngăn tại đằng sau. Các ngươi lui. Bạch Vũ lúc này ở vì mọi người tranh thủ thời gian. Hắn biết Ký Long Vương một kích này phi thường cường đại. Hắn người đứng phía sau cơ hồ đều thụ thương. Hiện tại chỉ sợ ngoại trừ âm dương song đầu lang bên ngoài, người còn lại đều chưa hẳn có thể đỡ được. Thậm chí giống bây giờ hai đuôi yêu hồ, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị cái này một cơn gió lớn thổi đến xương cốt đều không thừa nói không chừng. Làm Bạch Vũ mở miệng về sau, tất cả mọi người trực tiếp điên cuồng hướng về đằng sau bay đi. Mà Bạch Vũ thì là như một bức tường đồng dạng, vì mọi người chặn hết thảy phong bão. Nhưng khi đạo này phong thổi qua đến thời điểm, cho dù là Bạch Vũ bất động như núi gia trì ở trên người, trên người hắn cũng bị cái này một cỗ lăng liệt hàn phong thổi đến da thịt phát lạnh. Chỉ là trong nháy mắt, trên người hắn thì nhiều hơn vô số đạo vết thương thật nhỏ đến. Đây chính là bị phong trà sát sinh ra vết thương. Không sai mà lúc này đây, trong cơ thể hắn cây nhỏ trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ năng lượng màu xanh lục đến. Hắn nhục thân trong nháy mắt thì khôi phục như thường. Không nghĩ tới thân thể ngươi rất mạnh, bất quá không có dùng. Ký Long Vương hơi kinh ngạc. Hắn một kích này lại bị Bạch Vũ chặn lại. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.